Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, chương 1110, lực lượng kém một chút. Quỷ mị tộc không có tiếp tục phát động xuất kích, hiển nhiên là đối tạo vật chi thành có kiêng kỵ, nhưng cái này cũng không hề có thể nói rõ. Thượng Vũ Đại Lục chính là an toàn, tiểu thuyết miễn phí môn hộ lần thứ 3 giao phong. Quân địch tuy là tổn thất 10 vạn tinh binh, nhưng cũng không có tính thực chất tổn thương. Dù sao nhân gia có thể điều động binh lực quá nhiều. Trái lại của Mộc Vương này, đi qua 3 lần giao thủ về sau, nhất là tại lần thứ 3 chống lại Hạ, đã từng 100 vạn đại quân, đã tổn thương hơn 20 vạn, coi như có thể hình thành sức chiến đấu. Nhưng cứ thế mãi, binh lực tiếp tế từ đầu đến cuối đuổi không kịp hao tổn. Đến cuối cùng cũng là nguy hiểm. Từ Tôn Cường trong miệng được biết bỏ mình nhân số, Cổ Mộc lập tức sầu mi khổ kiểm. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Đánh tới cuối cùng không binh có thể phái, tuyệt đối thao đản, có biện pháp nào đâu. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn là không có gì tốt đối sách. Dù sao tạo vật chi thành thời gian gia tốc hả, càng nhiều cảnh giới võ sư cao thủ hiện lên, nhưng từ đầu đến cuối khó mà lấp đầy kia 20 vạn lỗ thủng. Đi được tới đâu hay tới đó đi, Cổ Mộc không có gì tốt biện pháp, đành phải mệnh Tôn Cường tiếp tục tăng cường cảnh giới. Sau khi trấn áp sự kiện đã qua 1 tháng, tình huống xuất hiện chuyển cơ, đó chính là Túc Xa U Nhiên, tu tâm, lấy được tính thực chất tiến triển. Tu vi tại tiếp tục kéo lên, cuối cùng đạt tới thủ lĩnh đỉnh phong, có đột phá tôn giả khả năng. Thấy được nàng tại tạo vật chi thành bên trong nhất cử nhất động, Cổ Mộc lại vui vừa lo. Vui chính là, nữ nhân này một khi đột phá, có lẽ có thể đánh vỡ thiên địa trói buộc. Từ đó để rất nhiều võ thánh đỉnh phong có được triệu hoán thiên môn năng lực. Từ đó tấn cấp võ thần. Lo chính là, nàng một khi đột phá, nếu là có năng lực phá vỡ ngân châm, từ đó thoát ly chính mình trưởng khống, có thể hay không bị nàng khi dễ đâu. Đối mặt quỷ mị tộc tam đại chủ soái, tại dưới tình huống bình thường, Cổ Mộc nếu không vận dụng tạo vật chi thành cùng rất nhiều át chủ bài, khẳng định không cách nào chống lại. Như đối mặt tôn giả, tuyệt đối không cần nghĩ, khẳng định là bị ngược phần. Túc Xa U Nhiên hận mình như vậy, thoát ly trưởng khống, nếu quả thật muốn giết mình, vậy thì có phải khóc. Mặc dù rất lo lắng, nhưng Cổ Mộc cũng chỉ có thể nhìn xem, thậm chí hy vọng nàng có thể thành công. Không có cách nào, thiên địa trói buộc nhất định phải phá mất, đại lục võ giả nhất định phải hiện ra càng nhiều võ thần. Nếu không đối mặt quỷ mị tộc, cho dù có phòng ngự mạnh nhất cùng tạo vật chi thành, đến cuối cùng cũng sẽ triệt để luân hãm. Cổ Mộc giờ khắc này, trên đầu đỉnh lấy thánh nhân quang hoàn, bộc lộ ra một cỗ xả thân vì chúng sinh quang mang. Lại qua đại khái nửa tháng, Cổ Mộc thực lực triệt để khôi phục. Cùng lúc đó, tại tạo vật chi thành Túc Xa U Nhiên cũng rốt cục dung chuyển sau cùng phong ấn. Tu vi quay về đỉnh phong, tu vi triệt để khôi phục về sau, Túc Xa U Nhiên từ thành bên trong bay ra, phảng phất chí cao vô thượng nữ vương, đứng ngạo nghễ tại thiên khung ở giữa. Hồ đang bay ra về sau, phiến thiên địa này tầng mây bắt đầu phun trào, các loại thuộc tính như ẩn như hiện, cũng tại kịch liệt nhảy lên, thật giống như rất sợ hãi, thật giống như tại hướng về cường giả cúng bái. Túc Xa U Nhiên xuất hiện ngoại giới, Cổ Mộc ngay lập tức phát hiện, sau đó ôm nữ nhi dừng ở giữa không trung. Hắn sợ Túc Xa U Nhiên nữ nhân này trở mặt vô tình, quả quyết đem nữ nhi mang ra. Nếu quả thật phá vỡ phong ấn, thật muốn giết mình, hắn đã nghĩ kỹ lời kịch. Ngươi nếu để cho nữ nhi từ nhỏ đã không có phụ thân, liền động thủ đi. Quả nhiên, Cổ đại thiếu rất vô sỉ. mấy tháng lớn Cổ Tâm Di nằm tại phụ thân trong ngực, đưa trắng noãn tay nhỏ, cặp kia nước linh linh mắt to thì nhìn về phía cách đó không xa thực lực tăng vọt mẫu thân. Phấn nộn khuôn mặt nhỏ hiện ra một vòng đáng yêu mỉm cười. Hai tử cùng mẫu thân loại này trời sinh cảm giác thân thiết, là không cách nào theo phân ly cùng thời gian liền có thể biến mất. Cổ đại thiếu ôm nữ nhi, gặp nàng kích động như thế, lập tức liền ăn dấm. Khoảng thời gian này dưỡng thương, hắn nhưng là mỗi ngày chiều khán, nghiễm nhiên thành vú em, đưa nàng hống vui vẻ, có thể phí không ít công phu. Bây giờ mẫu nữ cách xa nhau xa như vậy, lại như thế vui vẻ, quá đả kích người. Cổ Mộc ở đây ăn nữ nhi mẹ nó dấm, mà Túc Xa U Nhiên tu vi thì đang không ngừng đề cao. Vốn chỉ là có thể so với võ thần trung kỳ tu vi, đã thuận lợi đạt tới võ thần đỉnh phong, khoảng cách tôn giả chỉ là cách xa một bước. Hô hô giữa thiên địa, phong vân dũng động, Túc Xa U Nhiên quần áo theo gió phiêu lãng, đứng ngực không trung, phát tán cường giả khí tức, để căn cứ tất cả võ giả chấn động theo. Thậm chí, ẩn ẩn cảm thấy, đứng tại trên trời không phải người, mà là một cái chúa tể hết thảy nữ vương. Tôn giả, lại tên Chí Tôn, tại quỷ mị tộc là cường giả Chí Tôn ý tứ. Cái này cấp bậc đối ứng thượng vũ đại lục võ thần phía trên. Có phá toái hư không năng lực, thôn thiên đỉnh người sáng tạo Vân Hạc lão nhân cũng là cái này cấp bậc. Bất quá bổn nhân lại không tại thượng vũ đại lục, thượng cổ sơ kỳ liền đã phá toái hư không mà đi. Không biết tung tích, có thể nói mặc kệ là Chí Tôn hay là võ thần phía trên. Cái này cấp bậc cường giả đã áp đảo trên trời đất, đã có nhảy ra thế giới này năng lực, cho nên nó cường hãn không cần đi hình dung. Vào hôm nay, Cổ Mộc đem chứng kiến một cường giả Chí Tôn quay về đỉnh phong, đúng là như thế. Hắn nhìn cực kỳ nghiêm túc, đồng thời trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Tại Thượng Vũ Đại Lục, võ thần là tối cường, nhưng là chân chính ngưu bức còn có loại này cấp bậc. Mình muốn phấn đấu mục tiêu không đơn thuần là chống cự quỷ mị tộc, còn muốn tiếp tục bắn vọt. Hắn có được lòng cường giả, không đến tối cường chưa từ bỏ ý định. Túc Xa U Nhiên tu vi tiếp tục đi cao, phiến thiên địa này cũng bắt đầu vặn vẹo, quay về đỉnh phong sắp đến. Nhưng mà, ngay tại Cổ Mộc chờ mong hạ, hai đầu lông mày lạc ấn lấp lóe, lộ ra yêu diễm tuyệt luân Túc Xa U Nhiên lại đột nhiên khẽ nhíu mày. Nói, không nghĩ tới thế giới này sẽ có một cỗ lực lượng đem thiên địa giam cầm, từ đó ngăn cản đột phá bình chướng. Cổ Mộc nghe vậy, mở miệng hô, nhưng có biện pháp phá vỡ. Túc Xa U Nhiên lạnh lùng nhìn xem hắn, bất quá nhìn thấy nữ nhi hướng về phía chính mình khoa tay múa chân, trong lòng nhất thời dâng lên một trận ấm áp, lúc đầu lãnh ngạo cũng làm nhạt mấy phần. Nói ra, có lẽ có thể, có lẽ cần thời gian. Lời nói này, tương đương với không nói. Cổ đại thiếu cái này sụp đổ, thế là mở miệng nói ra. Tam đại bộ lạc tôn giả cũng tại điều dưỡng. Ngươi nếu không nhanh đột phá, chờ bọn hắn triệt để khôi phục, ngươi muốn nhất thống quỷ mị tộc coi như khó khăn, làm không tốt sẽ còn bị bọn hắn tiêu diệt. Hắn gấp a, thời gian càng kéo càng đối đại lục bất lợi. Túc Xa U Nhiên đương nhiên cũng minh bạch, cho nên không nói thêm gì nữa, mà là chuyên tâm điều động cơ thể bên trong tu vi. Rất nhanh liền nhìn thấy một cỗ lực lượng bạo phát đi ra, phóng tới Vân Tiêu, phóng tới Cổ Mộc không cách nào thăm dò, giấu ở giữa thiên địa trói buộc. Thời gian từng giờ trôi qua, nhưng mà Túc Xa U Nhiên yêu diễm khuôn mặt lại là hiện ra một vòng ngưng trọng. Như vậy có thể thấy được, nàng tại chống lại kia cái gọi là thiên địa trói buộc cũng không phải là rất thuận lợi. Bản vương tu vi hiện tại bị kẹt tại thủ lĩnh chi đỉnh, muốn phá vỡ trói buộc, lực lượng còn kém chút. Cuối cùng, tại chống cự sơ qua đi, Túc Sa U Nhiên giống như là lẩm bẩm, giống như là tại đối Cổ Mộc nói tới. Cổ Mộc lập tức sụp đổ, lực lượng kém một chút, là kém bao nhiêu a? Liền hỏi, ta có thể hay không hỗ trợ? Túc Sa U Nhiên lắc đầu, nói, loại này thiên địa trói buộc là ngăn cản võ giả tấn cấp. Dùng thực lực là không cách nào dung chuyển, nhất định phải có người tấn cấp thủ lĩnh hoặc là cao hơn. Bằng vào tấn cấp chi lực từ đó đem hắn đánh tan. Ngoặc kép, Cổ Mộc khóe miệng co giật. Bởi vì thiên địa trói buộc tồn tại, quốc cấp thế lực rất nhiều võ thánh đỉnh phong cùng cửu thiên các thành viên từ đầu đến cuối không cách nào triệu hoán thiên môn, không cách nào tấn cấp. Hiện tại đi đâu đi tìm có tấn võ thần cường giả? Không có gì tuyệt đối. Có một số việc cứ như vậy xào, cứ như vậy diệu. Tại Cổ Mộc vô kế khả thi lúc, đại lục thiên khung đột nhiên xuất hiện một tòa cự đại môn. Này môn phi thường lớn, tại Đông Hải cuối cùng cũng có thể mắt thấy. Cho nên Cổ Mộc lập tức bật thốt lên thở ra, có người muốn tấn cấp võ thần. Chấn kinh sơ qua, hắn lập tức đại hỉ không thôi. Thiên môn xuất hiện, đến thật là đúng lúc. Tuyệt đối là mưa đúng lúc a. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ cửa lớn xuất hiện vị trí, lập tức lại trợn mắt hốc mồm. Bởi vì căn cứ phán đoán của hắn, này thiên môn xuất hiện địa phương tựa như là Định Châu, tựa như là Kiếm Sơn. Tình huống như thế nào? Quy Nguyên kiếm phái tất cả mọi người đi vào căn cứ. Long Linh cùng Nhi Tử cũng tiến về Táng Long Sơn. Nơi đó căn bản không có võ thánh cường giả tối đỉnh. Làm sao đột nhiên liền có người muốn tấn cấp võ thần? Cổ Mộc chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Triệu hoán thiên môn phương vị là tại Kiếm Sơn không tệ. Có thể tấn cấp võ thần cũng không phải là Quy Nguyên kiếm phái đệ tử, mà là việc tiền nhiệm người chấp pháp dùng thiên uy chi lực trấn áp trong đó Thương Sùng Liên. Mười mấy năm qua đi, cái này tâm cao khí ngạo nam nhân, một mực không có vẫn lạc, một mực tại cùng tàn hồn Thương Hoàng tranh đoạt thuộc về mình thân thể. Mà liền tại hôm nay, hắn thành công đem tiên tổ kia chưa tiêu tán, cũng đã sắp chết linh hồn triệt để luyện hóa cũng dung nhập tự thân. Hắn giờ phút này vẫn bị đặt ở đại sơn phía dưới, vỡ tan cơ thể bên trong ngay tại cực tốc chữa trị. Thực lực lại tại điên cuồng tăng vọt. Tàn hồn Thương Hoàng mặc dù tại luyện hồn đạo thượng động tay động chân, nhưng dù sao chỉ là động tay động chân, loại này đạo môn vẫn là có hắn nguyên lý tồn tại. Thương Sùng Liên bị trấn áp những năm này, triệt để lĩnh ngộ, cuối cùng đem cái trước luyện hóa, thu hoạch được hắn bộ phận tu vi, võ thần đỉnh phong tàn hồn. Một khi luyện hóa, dù cho là bộ phận tu vi, vẫn có chỗ tốt to lớn. Thời khắc này Thương Sùng Liên đối với võ đạo lĩnh ngộ có thể nói đột nhiên tăng mạnh. Cuối cùng cưỡng chế triệu hồi ra thiên môn, Cổ Mộc cùng Long Linh đạt tới ngũ hành viên mãn, thu hoạch được thiên địa tán thành. Chủ động vì đó cam tâm tình nguyện triệu hoán, Thương Sùng Liên triệu hoán thì cùng Liễu Hưng Vũ tương tự, là đột phá thiên địa trói buộc, cưỡng ép triệu hoán thiên môn. Như thế, cái sau xuất hiện ảnh hưởng thiên địa cân bằng, tại dĩ vãng sẽ phá hư phủ văn phong ấn, bây giờ phong ấn đã không tồn tại, thiên môn xuất hiện cũng không có cái gì hậu quả. Tương phản, Túc Sa U Nhiên ngay tại ngưng tụ tấn cấp chi thế chống cự lại thiên địa trói buộc. Hắn triệu hoán, hắn tấn cấp chi thế thì tại giúp đỡ phá vỡ thiên địa trói buộc. Thiên địa lồng giam, chỉ thiếu một chút xíu. Túc Sa U Nhiên có chút nhắm mắt, dụng tâm đi cảm ngộ này thiên địa gông xiềng. Sơ qua, bỗng nhiên mở ra đôi mắt sáng, ngọc thủ vung lên. Liền thấy bàng bạc thiên địa thuộc tính từ nàng quanh thân bạo phát đi ra. Hô hô hô hô, ngày hôm đó ở giữa, Cổ Mộc có thể rõ ràng nhìn thấy, rắc rối phức tạp, tựa như giống như mạc nhện quỷ dị đường nét hiện ra tầm mắt bên trong. Đây chính là thiên địa trói buộc, thiên địa gông xiềng, nó tồn tại trói buộc thượng vũ đại lục vạn năm, ngăn cản thiên môn xuất hiện, phảng phất một cái to lớn lồng giam, trở ngại tất cả muốn biến cường võ giả. Thiên địa trói buộc sau khi xuất hiện, cuối cùng bắt đầu vỡ vụn, mà mỗi một lần vỡ vụn, thân ở trong đó võ thánh đỉnh phong, trong tim đều là xuất hiện kỳ quái cảm ứng. Phảng phất có một cánh cửa đang hô hoán lấy chính mình. Đây là thiên môn kêu gọi, đây là có thể đạt tới võ thần. Lại một mực bị đè nén, bị ngăn cách kia phần nguyên bản thuộc về bọn hắn triệu hoán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.